Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, hôn lễ. Hôn kỳ đã định ra, nhưng là, Thạch Hạo ngược lại không có cơ hội nhìn thấy Tô Mạn Mạn. Theo Huyễn Hải Tiên Vương thuyết pháp, nữ hài tử đương nhiên phải thận trọng một chút, hôn lễ trước không được hội kiến nhà trai. Mà lại, cứ như vậy mấy ngày chẳng lẽ còn nhịn không được? Để Thạch Hạo kinh ngạc mà nói, thời gian cũng không có từng tia phản ứng. Hắn đã từ Tô Mai nơi đó nghe nói, hắn chuẩn nhạc mẫu muốn đem Tô Mạn Mạn gả cho Thời Vân. Thân càng thêm thân, cũng làm cho quần tinh chi đỉnh quyền lực tốt hơn nắm giữ tại trong tay của nàng. Cho nên, đối phương an tĩnh như vậy, cái này không bình thường. Chờ lấy tại hôn lễ lúc hướng ta phát đại chiêu sao? Thạch Hạo thì thào, tiên vương gả nữ, há có thể bình thường? Huyễn Hải tiên vương chẳng những mời trong bản vực một chút thế lực lớn tham gia, còn hướng phụ cận mấy cái tiên vương phát ra mời, để bọn hắn mang lên chính mình hậu bối đến uống rượu mừng. Mà tại phía xa Huyền Băng tiên vực, Huyền Băng tiên vương tự nhiên cũng nhận được mời. Làm Thạch Hạo mẫu thân, nàng thu đến mời chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Thạch Hạo cũng có chút nhức cả trứng. Huyền Băng tiên vương vẫn cho rằng hắn là tiên tôn chuyển thế, cho nên muốn thôn phệ hắn, thu hoạch hắn tiên tôn bản nguyên. Cho nên vị này vô cùng cường đại tiên vương có thể hay không công nhiên xuất thủ đem hắn bắt về? Đương nhiên Huyền Băng tiên vương tự nhiên sẽ đoán được, phía sau hắn còn có một vị tiên tôn, bất chấp nguy hiểm khả năng sẽ rất nhỏ, nhưng là không thể không đề phòng. Thạch Hạo vừa tìm được Tử Kim Thử, thu hồi tiên cư, mà ông Nam Tình thì một mực trốn ở bên trong không chịu đi ra. Trượng phu của mình muốn cưới người khác, mặc nàng lại có chuẩn bị tâm lý, khẳng định vẫn là phi thường khó chịu. Cho nên, nàng lựa chọn trốn tránh, chí ít không cần tận mắt thấy một màn này. Ai bảo lúc ấy là chính nàng thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng đau lòng, nhưng không hối hận, thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền đến Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn thành hôn một ngày. Khách khứa như mây, Huyễn Hải tiên vương hướng mặt khác tiên vương phát ra mời. Nhưng là cũng không phải là chính hắn thành hôn, mà chỉ là gả nữ. Cho nên, mặt khác tiên vương có thể cho chút thể diện, tới xem lễ, cũng có thể thoái thác, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, trong bản vực thế lực lại có cái nào dám cự tuyệt tiên vương mời? Mà lại theo bọn hắn nghĩ, đây chính là lần có mặt mũi sự tình, có thể thổi cả cuộc đời trước, cầu đều cầu không đến. Chỉ có hai nhà thế lực tương đối xoắn xuýt, Hạ gia, Cuồng Lãng Tông. Trước đó Thạch Hạo từ Tử Thành đi ra, bay thẳng hướng về phía quần tinh chi đỉnh. Một màn này bị tất cả mọi người thu tại trong mắt. Cho nên, đồ đần cũng có thể đoán được, Tô gia rể hiền chính là Thạch Hạo. Như vậy, bọn hắn trước đó truy sát Thạch Hạo, hiện tại sẽ gặp phải cỡ nào trả thù? Tiên vương rộng lượng, có thể Thạch Hạo đâu? Theo bọn hắn biết, tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, ngay cả tiên vương chi tử đều là dám xuống tay, trả thù tâm khẳng định cực mạnh. Cho nên, bọn hắn chạy tới quần tinh chi đỉnh tham gia hôn lễ mà nói, có phải hay không là tự chui đầu vào lưới đâu? Vấn đề là, tiên vương thật muốn xuất thủ, bọn hắn chạy đến đâu lại hữu dụng đâu? Không có cách, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đến đây. Mà trên thực tế, hiện tại Thạch Hạo nhưng không có tâm tình để ý tới bọn hắn. Tại hai tên hầu gái trợ giúp dưới, hắn ngay tại chọn lễ phục. Đây là trong nhân sinh cực kỳ mỹ hảo một khắc, hắn nhất định phải đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Dù là hắn không quan tâm, cũng phải là Tô Mạn Mạn suy nghĩ một chút. Rốt cục, hắn cách ăn mặc hoàn tất, đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Hắn nguyên bản liền tốt, thấy kinh thế hãi tục, hiện tại lại lóe lên trang cách ăn mặc, càng là đẹp trai đến hủy thiên diệt địa. Bên cạnh hai tên hầu gái đã sớm thấy trợn cả mắt lên. Để Thạch Hạo lo lắng, lúc này phải có người xông vào thời điểm, nói không chừng muốn hiểu lầm hắn đối với hai nàng này làm cái gì. Còn tốt, không có dạng này hiểu lầm phát sinh. Người chủ trì tới, tiếp dẫn Thạch Hạo tiến đến hôn lễ hiện trường. Khi hắn tiến vào thời điểm, không khí hiện trường lập tức tăng vọt. Thật nhiều người đều là lớn tiếng kêu lên. Hiện tại trình diện đều là Huyễn Hải Tiên Vực Ngọc Tiên thế lực, cũng chỉ có bọn hắn mới đủ tư cách tới đây. Trong những khách nhân này, đã có lão nhân, cũng có người tuổi trẻ, mà người trẻ tuổi nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt thì là tràn đầy ghen ghét. Lúc trước Thạch Hạo khắp nơi gieo rắc muốn cưới Tô Mạn Mạn hào ngôn, bọn hắn căn bản xem thường. Kết quả đây, lúc này mới qua bao lâu, người ta liền thực sự làm tới Tô gia rể hiền. Quả nhiên, tán gái liền phải ra mặt dày sao? Hạ gia, Cuồng Lãng Tông bên kia thì là người người sắc mặt âm trầm. Thạch Hạo thành Tô gia con rể, đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là cực tin tức xấu. Thế nhưng là, bọn hắn lại sao dám tại Tiên Vương nhà trong hôn lễ lộ ra không vui biểu lộ. Cho nên, bọn hắn đều là cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười, xấu hổ giống như là nuốt sống mấy trăm con ruồi. Thạch Hạo cũng nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Hắn khẳng định sẽ tìm những người này tính sổ sách, nhưng là hắn sẽ không vận dụng Tô gia lực lượng, dựa vào chính mình, không phải liền là Ngọc Tiên nha. Hắn tiến thêm một bước là có thể. Đương nhiên, Hạ gia chính là Tiên Vương trước thế lực, cực khả năng còn có Tiên Vương lưu lại thủ đoạn, không thể coi thường. Trước mặc kệ, hôm nay là hắn ngày đại hỷ. Lúc này, tân nương cũng từ một bên khác tiến nhập đại điện. Sau đó, trước mắt bao người, Tô Mạn Mạn trực tiếp nhấc lên đỏ khăn voan, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Mê người trên gương mặt xinh đẹp lập tức phun ra xinh đẹp không gì sánh được dáng tươi cười. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Thạch Hạo chỉ cảm thấy trái tim giống như chịu một kích nặng nề. Tràn đầy đều là hạnh phúc, hắn hướng về Tô Mạn Mạn gật gật đầu, ý là ta rốt cục đến cưới ngươi. Tô Mạn Mạn cũng là hướng về hắn gật gật đầu, biểu thị ta biết, ta một mực biết đến. Sau đó, Tô Mai liền tranh thủ nàng đỏ khăn voan cũng đóng trở về. Xin nhờ, hôm nay thế nhưng là ngươi lễ lớn, có bao nhiêu người nhìn xem đâu. Trường Lĩnh Tiên Vương giá lâm, Thanh Hà Tiên Vương giá lâm, Đông Giang Tiên Vương giá lâm. Đột nhiên quan lại lớn tiếng kêu lên, tựa như là đã dùng hết toàn lực, tiếng nói đều là có chút khàn khàn. Huyễn Hải Tiên Vương hết thảy liền mời 4 vị Tiên Vương. Hiện tại ngoại trừ Huyền Băng Tiên Vương bên ngoài, Tam Đại được mời Tiên Vương cùng nhau mà đến, xem như cho đủ Huyễn Hải Tiên Vương mặt mũi. Dù sao, đây chính là thượng phẩm Tiên Vương. Tam Đại Tiên Vương giá lâm, Huyễn Hải Tiên Vương đều là tự mình đi ra ngoài đón. Sau đó, liền nhìn thấy 4 vị đại nhân vật sóng vai vào. Tiên Vương A, một vực chi chủ, cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn lên. Thạch Hạo, Mạn Mạn, tới bái kiến mấy vị thúc thúc bá bá. Huyễn Hải Tiên Vương cười nói, một bên hướng về Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn ngoắc, một đôi người mới lập tức tiến lên, hướng về 3 vị Tiên Vương hành lễ. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Trường Lĩnh Tiên Vương dẫn đầu nói, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, hướng về Thạch Hạo đưa tới. Ây, đây là cho các ngươi lễ vật. Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn vội vàng cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Sau đó, Thanh Hà Tiên Vương, Đông Giang Tiên Vương cũng là từng cái đưa lên hạ lễ. Để Thạch Hạo ngứa ngáy trong lòng, Tiên Vương xuất thủ, sẽ không có phàm phẩm. Nhưng đến tột cùng là cái gì đây? Có thể ngay trước mặt tiên vương, hắn lại không tốt ý tứ hủy đi, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lòng hiếu kỳ. Ba vị đạo huynh, mời ngồi vào. Huyễn Hải tiên vương cười nói. Trường lĩnh tiên vương ba người vui vẻ gật đầu, cùng Huyễn Hải tiên vương cùng một chỗ ngồi ở thượng vị. Hôn lễ bắt đầu, người chủ trì lớn tiếng kêu lên. Chậm, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.